Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Lâm Phong Chi nói, Yến Hạc Thanh nảy ra một ý tưởng mới. Lục Mục Chi bị nhốt ở nhà họ Lục. Bước tiếp theo trong kế hoạch của cậu sẽ mất đi một cơ hội. Giờ Lâm Phong Chi nhờ cậu tới là đang cho cậu lý do chính đáng nhất. Nhưng Yến Hạc Thanh chưa vội nhận lời Lâm Phong Chi. Cậu muốn y nài nỉ mình rồi mới đáp ứng. Quả nhiên Yến Hạc Thanh im lặng không nói gì khiến Lâm Phong Chi chột dạ. Y cũng biết yêu cầu này của mình hơi quá đáng. Em biết bắt anh đối diện với Lục Mục Chi rất khó cho anh. Vẻ mặt y càng thêm nghiêm túc. Sau này anh nhờ chuyện gì em cũng sẽ giúp anh. Rốt cuộc Yến Hạc Thanh mở miệng. Nhưng khai giảng xong bận lắm. Dạo này nhóm chat của lớp hết sức náo nhiệt. Giờ Lâm Phong Chi mới biết nguyên nhân. Thì ra là sắp khai giảng. Y cắn môi dưới. Cuối tuần này được không? Y không có ý thúc giục Yến Hạc Thanh nhưng tình thế quá cấp bách. Y sợ càng để lâu sẽ càng lớn chuyện. Tính tình Lục Mục Chi thế nào y hiểu rõ nhất. Ngang bướng hơn bất kỳ ai khác. Yến Hạc Thanh vẫn chưa trả lời dứt khoát. Để cuối tuần rồi tính. Từ nhỏ Lâm Phong Chi đã được bợ đỡ săn đón. Mọi người đều thích y. Nuông chiều y. Ngoại trừ Lục Lẫm thì Yến Hạc Thanh là người thứ hai không chiều y nên Lâm Phong Chi cảm thấy không quen. Cũng rất ấm ức. Y buông tay Yến Hạc Thanh ra. Cúi đầu rầu rĩ nói. Vậy khi nào rảnh anh nói em biết ngay nhé, để em cho anh địa chỉ. Tạm thời xem như đã giải quyết được rắc rối, thần kinh căng thẳng mấy ngày nay của Lâm Phong Chi rốt cuộc giãn ra, chợt nhớ tới khối pha lê trang trí mấy trăm ngàn kia. Không phải Lục Mục Chi nên y nghĩ tới một người khác, cô gái tặng trái cây đắt tiền cho Yến Hạc Thanh. Y tò mò hỏi, anh, người bạn theo đuổi anh tên gì vậy? Hào phóng tặng khối pha lê trang trí mấy trăm ngàn có thể cũng là người trong giới bọn họ, biết đâu y quen cũng nên. Yến Hạc Thanh không ngờ trí nhớ Lâm Phong Chi lại tốt một cách lạ kỳ trong mấy chuyện vặt vãnh như vậy, cậu thản nhiên nói. Người đó có theo đuổi anh đâu, giờ Lục Lẫm đối với cậu vẫn đang ở giai đoạn tiếp xúc. Lâm Phong Chi chẳng mấy để ý, vậy không nói theo đuổi nữa, người bạn đối với anh rất tốt kia tên gì? Yến Hạc Thanh thờ ơ nói. Lần sau có dịp sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Có cần bí mật vậy không? Thôi được rồi, Lâm Phong Chi lẩm bẩm đưa tay lên xem đồng hồ. Không còn sớm nữa, em về trước đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đi tới cửa, y đột nhiên dừng lại. Có một thắc mắc cứ quanh quẩn trong lòng y bấy lâu nay. Hệt như một con tằm nhà tơ không ngừng, cuối cùng quấn thành một cái kén to dày. Nếu không hỏi thì kén sẽ nổ tung mất. Y cắn môi để lại mấy dấu răng. Không quay đầu lại mà mở miệng. Anh, em hỏi thêm một chuyện được không? Anh phải thành thật trả lời em nhé. Yến Hạc Thanh nhìn y. Ừ, anh, Lâm Phong Chi lấy hết can đảm hỏi. Lúc cha mẹ em đến viện mồ côi nhận con nuôi, anh cố ý trốn đi để nhường cơ hội nhận nuôi cho em sao? Câu hỏi này làm Lâm Phong Chi cạn kiệt sức lực. Y đã nghĩ tới vấn đề này vô số lần, cũng ép mình quên đi vô số lần. Y sợ kết quả sẽ là đáp án mình không thể chịu nổi. Không phải, nhất định là không phải đâu. Ngực Lâm Phong Chi phập phồng dữ dội. Y rất mong Yến Hạc Thanh trả lời không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí im ắng, đối với Lâm Phong Chi một giây dài như cả năm. Nhưng trên thực tế chỉ một giây sau Yến Hạc Thanh đã trả lời. Đúng vậy, giọng Yến Hạc Thanh trong trẻo hiền hòa. Anh đã nói rồi mà, anh sẽ luôn bảo vệ em. Lưng Lâm Phong Chi cứng đờ. Y cắn chặt môi dưới rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Mở cửa ra ngoài, đi chưa được mấy bước Lâm Phong Chi đã bỏ chạy, tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập vang vọng khắp hành lang. Ra khỏi chung cư, Lâm Phong Chi đưa tay đè lại trái tim đập loạn, trong miệng tràn ngập mùi rỉ sắt nhàn nhạt, là mùi máu tươi. Y cắn nát môi, thì ra là thật, y gặp được cha mẹ và hai anh là cơ hội Yến Hạc Thanh tặng cho y. Trước mắt Lâm Phong Chi bỗng nhiên tối sầm, trong tầm nhìn là một màu đen kịt, nhưng chỉ một hai giây sau là hết. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, Lâm Phong Chi ngoái đầu nhìn đèn cảm ứng đã tắt trên cầu thang. Vừa tối om vừa sâu hun hút như một cái miệng đỏ lòm ngoác rộng. Y nhả bờ môi bị cắn nát bươm ra, lúc này mới quay người chạy tới xe. Trên lầu, Yến Hạc Thanh rửa sạch bát đũa rồi đi tới vách tường dựa sát vào. Nhắm mắt lại hình dung kết cấu tổng thể biệt thự lưng chừng núi của Lục Mục Chi. Những mô tả này nằm rải rác trong năm, không một triệu chữ, vụn vặt lộn xộn.